Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Chu Dục và Hạ Vãn Chi hủy hôn ước ngày hôm sau đã lan truyền ầm ĩ. Mẹ Chu Dục là người miệng mồm không kín, e rằng tin này đã truyền ra từ nhà họ Chu tối qua. Nếu không Tạ Kỳ Diên và Tạ Đàn cũng sẽ không biết cô không có nhà để về Hạ Vãn Chi ăn sáng cùng Tạ Đàn ở phòng ăn nhỏ của Nam Viện. Nam Viện là nơi của Tạ Kỳ Diên, trước đây Tạ Đàn không ở đây. Nhưng tháng trước người vợ ba nhà họ Tạ đột nhiên phát hiện có thai, Tạ Đàn vốn đã sợ người mẹ kế nhỏ này, cộng thêm người ta có thai tất nhiên sẽ không còn tâm trí để ý đến Tạ Đàn nữa. Thế là Tạ Đàn tự mình mạnh dạn ôm lấy đùi Tạ Kỳ Diên, sau khi được đồng ý liền truyền thẳng đến Nam Viện ở cùng Tạ Kỳ Diên. Hạ Vãn Chi nghe Tạ Đàn lải nhải kể chuyện nhà họ Tạ, thầm nghĩ, chú ba nhà họ Tạ năm nay ít nhất cũng 50 rồi, vậy mà vẫn còn sinh được. Mẹ kế nhỏ của em bao nhiêu tuổi? Hạ Vãn Chi xé một góc bánh mì nhấm nháp từng miếng nhỏ, ánh mắt tò mò trông lấp lánh. Tạ Đàn suy nghĩ một lúc, 30 mấy, chưa đến 40 tuổi đâu nhỉ, em không rõ lắm. Hạ Vãn Chi tròn mắt, còn có tâm trạng hóng chuyện nhà người khác, xem ra cô Hạ không đến mức vì tình mà đau khổ, vì yêu mà tìm đến cái chết. Tạ Kỳ Diên như ma hiện ra phía sau, mặc một bộ đồ công sở. Sáng sớm không biết từ đâu về. Anh rửa tay, tự tay pha một tách cà phê rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh Tạ Đàn. So với trước đây, hôm nay lông mày anh hơi nhướng lên, bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Như thể gặp được chuyện gì tốt đẹp, dù sao thì người gặp chuyện vui tinh thần cũng phấn chấn. Chuyện có thể khiến Diêm Vương vui vẻ chắc chắn là chuyện vui lớn. Chỉ là Hạ Vãn Chi không hiểu câu, vì yêu mà tìm đến cái chết, của anh ta dựa trên cơ sở nào. Có oan ức thì phải kêu oan, thế là lạnh lùng hỏi. Anh thần kinh hay tôi điên? Tại sao tôi phải tìm đến cái chết? Tạ Kỳ Diên thậm chí không ngẩng đầu nhìn cô, giật lấy lọ mứt trong tay Tạ Đàn đậy nắp lại, liếc Tạ Đàn một cái rồi khuấy cà phê trước mặt, giọng hơi trầm. Chuyện cô hủy hôn với nhà họ Chu ông nội tối qua đã biết rồi. Ông ấy rất lo lắng cho cô, lát nữa qua thăm ông ấy đi. Lời giải thích này khiến mắt Hạ Vãn Chi đột nhiên sáng lên. Vấn đề thắc mắc cả đêm cuối cùng cũng có câu trả lời. Vậy là tối qua ông nội Tạ lo lắng cô bị sốc nên mới nhờ Tạ Kỳ Diên đến đón cô. Cô đã nói rồi mà, Tạ Kỳ Diên sao có thể chủ động dắt Tạ Đàn đến đưa cô về nhà họ Tạ ở một đêm, hóa ra là có người sai bảo. Thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Hạ Vãn Chi cũng tốt hơn nhiều, đưa tay lấy lọ mứt ra định mở nắp ăn thêm một lát bánh mì kẹp mứt. Kết quả cắn răng vật lộn với nắp lọ một lúc lâu cũng không mở được. Nhớ ra cái nắp này là do ai vặn vào, cô nổi nóng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tạ Kỳ Diên. Tạ Đàn cắn dao nĩa chăm chú nhìn Hạ Vãn Chi, thấy biểu cảm của Hạ Vãn Chi, liền ý tứ đẩy đẩy Tạ Kỳ Diên. Anh ơi, chị hoàn tử muốn ăn mứt. Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày. Anh cản cô ấy à? Cạch, tính tình Hạ Vãn Chi đột nhiên trở nên nóng nảy. Đập lọ mứt xuống bàn không thèm làm nữa. Không ăn nữa. Hạ Vãn Chi lau tay, vừa rồi vặn nắp mạnh quá, lòng bàn tay đỏ ửng. Siêu siêu bách hóa. Tạ Kỳ Diên nhìn cô vài giây, khẽ cười khẩy. Tính khí lớn thật. Tạ Đàn vẫn nhìn chằm chằm hũ mứt, ngậm bánh mì ngồi im thin thít không dám nói. Tạ Kỳ Diên lúc này xoa đầu Tạ Đàn. Bánh mì ngon không? Tạ Đàn vẻ mặt thành thật. Khô khốc. Tạ Kỳ Diên, ăn mứt không? Tạ Đàn nhanh chóng gật đầu. An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là trước mặt Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên dễ dàng mở nắp lọ mứt đó ra. Hạ Vãn Chi, chị hoàn tử, cho chị này. Tạ Đàn múc cho Hạ Vãn Chi một muỗng lớn. Hạ Vãn Chi mặt mày căng thẳng, do dự vài giây rồi nhận lấy phết lên lát bánh mì, nghiến răng nghiến lợi ăn hết. Suốt quá trình không nhìn Tạ Kỳ Diên một lần nào, cũng không nói một câu nào. Đợi người đi rồi. Tạ Đàn lúc lắc chân cười tâu toét nói với Tạ Kỳ Diên. Hôm nay tâm trạng chị hoàn tử tốt. Tạ Kỳ Diên phớt lờ cô bé, một lúc lâu sau mới hỏi lại. Nhìn ra từ đâu? Tạ Đàn chỉ vào lọ mứt. Chị ấy ăn rất nhiều mứt và bánh mì. Lúc tâm trạng tốt chị ấy rất thích ăn đồ ngọt. Tạ Kỳ Diên bất chợt cười khẩy. Ý của em là cô ấy hủy hôn rồi mà còn rất vui vẻ. Không chắc, nhưng tâm trạng tốt hơn tối qua. Tạ Đàn nhân lúc nắp chưa đậy lại lén múc thêm một muỗng mứt, để không bị mắng tiếp tục nói chuyện với Tạ Kỳ Diên. Anh ơi, tối qua không phải 8 giờ ông nội đã đi ngủ rồi sao? Làm sao biết chuyện chị hoàn tử hủy hôn vậy ạ? ăn mứt của em đi. Tạ Kỳ Diên đứng dậy đi thẳng, rời khỏi Nam Viện rồi đi về phía tiền viện, vào trong liền thấy Hạ Vãn Chi đang nói chuyện rất vui vẻ với ông cụ. 20 năm trước, khi Tạ Đàn còn chưa ra đời, nhà họ Tạ chưa có bé gái nào, ông cụ rất quý Hạ Vãn Chi. Người hay sang nhà chơi mỗi dịp lễ Tết, khi đó ông cụ sớm đã nghĩ đến việc Hạ Vãn Chi lớn lên có thể kết hôn với nhà họ Tạ, nói đùa bảo cô tùy ý chọn một người trong đám cháu trai này của nhà họ Tạ. Chuyện sau đó Tạ Kỳ Diên không rõ, sau khi về nước Anh mới phát hiện, tiểu thư bảo bối của nhà họ Hạ này lại trở thành vị hôn thê của Chu Dục. Tuy không thể khiến Hạ Vãn Chi đổi từ gọi ông Tạ sang gọi ông nội, nhưng có thể khiến cô đổi sang gọi ông một tiếng ông ngoại. Nhưng bây giờ xem ra ông ngoại cũng không gọi được nữa rồi. Hoàn tử à, ông cụ hai tay chống gậy, giọng điệu khá quan tâm. Có phải ở nhà họ Chu chịu ấm ức gì không? Thấy Hạ Vãn Chi lắc đầu, ông lại hỏi. Có phải thằng nhóc Chu Dục đó đối xử không tốt với cháu không? Hạ Vãn Chi vẫn lắc đầu. Vậy sao lại hủy hôn? Hạ Vãn Chi một lúc sau mới trả lời. Cháu không thích anh ta nữa. Thấy vậy, ông cụ bất lực thở dài. Cũng tốt, vui vẻ là quan trọng nhất. Chuyện nhà cháu ông vốn định giúp đỡ nhưng bố mẹ cháu không chịu nhận. Khi nhà họ Hạ vừa gặp chuyện, ông tìm đến vợ chồng Hạ Vĩnh Thanh, muốn lấy ra một phần tiền giúp họ giải quyết khó khăn trước mắt nhưng bị họ từ chối. Vài ngày sau liền có tin đồn bố mẹ nhà họ Hạ bỏ con gái lại trốn nợ ra nước ngoài. Tòa án phong tỏa tất cả tài sản dưới tên nhà họ Hạ để trả nợ. Hạ Vãn Chi không có nhà để về, khi đó ông cụ định đón cô về nhà họ Tạ nhưng Hạ Vãn Chi lại chọn ở nhà họ Chu. Chẳng bao lâu, hôn sự của hai người lại hủy bỏ. Ánh mắt ông cụ có chút buồn bực, nhìn Hạ Vãn Chi đầy vẻ xót xa. Bố mẹ cháu ở đâu, có liên lạc với cháu không? Về chuyện bố mẹ mình ở đâu Hạ Vãn Chi không hề nhắc đến với ai, lúc này đối mặt với ông cụ không nỡ giấu giếm. Ở nhà ông ngoại cháu. Họ không sao đâu, còn những món nợ kia, thời hạn trả nợ có thời gian, đến hạn, ông ngoại chắc chắn sẽ ra tay. Hạ Vãn Chi chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy cháu, lời nói của ông cụ có chút thăm dò. Hạ Vãn Chi mím môi, cười nói, họ không bỏ rơi cháu, là cháu không muốn ra nước ngoài, lý do là vì Chu Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dục là một trong những lý do, nhưng cũng là một lý do rất lớn. Nhưng bây giờ, đã không còn nữa rồi. Vậy sau này cháu có dự định gì? Ra nước ngoài tìm họ. Ông cụ hỏi đúng trọng tâm. Hạ Vãn Chi trả lời lấp lửng. Xem công việc của cháu thế nào đã rồi tính. Tạ Kỳ Diên ở cửa khẽ cười nhạt, lùi lại một bước, quay người rời đi. Cách chương.